Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Cửu Thiên Bình Nguyên Đại Kiến Thiết. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau. Lão Toại Nhân quá liếc mắt một cái tình bỗng nhiên sáng ngời. Lại nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ Đại Bình Nguyên. Trong mắt toát ra kích động biểu tình. Hảo, ta lập tức đi làm. Quân đoàn cuối cùng cũng muốn lại đây sao? Toại nhân quá một mở miệng hỏi. Tần Cung hơi hơi lắc lắc đầu. Không, bọn họ bất quá tới. Sẽ vẫn luôn ở nơi đó đóng giữ. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Người yên tâm, ta nhất định giúp người giúp hảo chuyện này. Toại nhân quá vừa nói bãi. Thân hình gấp không chờ nổi mà biến mất ở Đại Bình Nguyên phía trên. Thấy Toại nhân quá vừa đi. Hoa Lý chờ ba người mặt đều tái rồi. Rốt cuộc có lão Toại nhân quá một là Tần Cung kết bái đại ca. Nói chuyện thập phần dùng được. Hắn này vừa đi, phỏng chừng muốn hư. Các ngươi ba cái cùng ta tới. Tần Cung dứt lời. Thân hình hướng đông phương đi đến. Gần một canh giờ lúc sau. Ba cái gia hỏa biến thành cu ly. Bọn họ giống như chuột chuyển nhà giống nhau. Bắt đầu tự phương Tây Cửu Thiên Bình Nguyên dưới. Đem từng tòa núi lớn cấp nhiếp lại đây. Lúc sau, lại từng tòa mà tự Nam mà Bắc, xếp hạng Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Trung ương vị trí. Bắt đầu đem Cửu Thiên Đại Bình Nguyên từ trung gian tách ra. Hoa Lý chờ ba cái gia hỏa tuy rằng cũng là không thế gia siêu cấp đại năng. Nhưng cái này công tác đối với bọn họ tới nói. Lượng công việc cũng là thật lớn. Kế tiếp nhật tử, 3.000 siêu cấp đại năng cùng 70.000 danh huyền vương cấp chí cường giả ở Tần Cung dẫn dắt hạ. Bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt kiến trúc thôn trấn công tác. Tần Cung mang theo người tự thiên bỏ nơi nhiếp tới kiến trúc tài liệu. Làm một đám thôn trấn chi chít như sao trên trời mà xuất hiện tại đây phiến Đại Bình Nguyên phía. Trên, hơn nữa, Tần Cung ở mỗi cái thôn trấn chung đều xây dựng có đồ gỗ phô cùng thợ rèn lò. Tóm lại, tất cả thiết bị đều bị đầy đủ hết. Vốn dĩ này đó đại năng đã có phía trước xây dựng kinh nghiệm. Lần này liền tỉnh không ít sự tình. Trước sau không đến nửa năm thời gian, Tần Cung liền ở chỗ này sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng cất chứa số lấy 100 triệu kế tộc nhân thế giới xây dựng hoàn thành. Kế tiếp, Tần Cung mang theo đại năng nhóm bắt đầu ở thiên bỏ nơi tìm kiếm quặng sắt, khai lò giã thiết, lúc sau vận hồi Cửu Thiên Bình Nguyên, chế tạo ra biển lượng gia cụ, rồi sau đó đó là oanh oanh liệt liệt đại khai hoang hoạt động. Mỗi hạng nhất công tác, Tần Cung đều trước người sĩ tốt, cùng các chiến sĩ đồng hành cùng ngăn, cùng nhau công tác, vốn dĩ 3.000 đại năng còn có rất đại ý tưởng. Nhưng thực mau, bọn họ liền một chút tính tình đều không có. Hơn nữa công tác nhiệt tình chưa từng có tăng vọt lên. Mỗi ngày giống tiêm máu gà giống nhau. Tần Cung chưa từng có thuyết giáo. Liền một câu đều không có. Hắn chỉ là yên lặng mà công tác. Nghe người khác nói cái gì. Nói cái gì ý kiến. Hắn cũng sẽ hướng đại gia đưa ra chính mình cái nhìn. Cứ như vậy, sở hữu cường giả đều chưa từng có đoàn kết lên. Mà lão Toại nhân quá canh một là hưng phấn đến không được. Như vậy đại năng tuyệt đối là trừ bỏ Tần Cung ở ngoài mạnh nhất tồn tại. Nhưng hắn lại là cùng Tần Cung giống nhau. Là nhất cần lao một cái. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Cho người ta lấy vô hạn ấm áp. Khai cừ hoa tiêu. Khai khẩn đất hoang. Không có cái nào đại năng. Thậm chí là huyền vương cảnh chiến sĩ trước kia sẽ nghĩ đến bọn họ sẽ làm như thế đê tiện công tác. Nhưng hôm nay bọn họ ý tưởng hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đã từ này đê tiện công tác chung tìm kiếm tới rồi vô hạn lạc thú cùng vô thượng quang vinh. Cảm, nhóm đầu tiên có canh tác kinh nghiệm phong phú nhân tộc nhân rốt cuộc bị vận lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến trước mắt vô tận ruộng tốt khi. Bọn họ ghé vào thổ địa thượng khóc. Thổ địa, đặc biệt là tốt thổ địa chính là bọn họ mệnh căn tử. Liền giống như tu luyện giả rốt cuộc tìm được rồi một quyển cao cấp công pháp giống nhau. Lương thực tuy rằng thu thập lại đây số lượng thập phần kinh người. Nhưng lại căn bản vô pháp vừa lòng như thế mở mang thổ địa. Bất quá, chỉ cần canh tác có thu hoạch. Bất quá 1-2 năm lúc sau. sẽ không bao giờ nữa sẽ có để đó không dùng thổ địa. Tộc nhân cũng sẽ từ đây cáo biệt dã quả thảo hạt no bụng nhật tử. Sinh mệnh là nhất không thể thiếu chính là cảm động, chính là tình cảm mãnh liệt. Đó là nhất đoạn tràn ngập cảm động cùng tình cảm mãnh liệt nhật tử. Đương đương đương đương, 14 tòa hừng hực thiêu đốt lò hỏa trước. Ải nhân tộc còn sót lại hạ 14 danh cường giả bao gồm bọn họ thủ lĩnh. Đang ở vì nhân tộc các tộc nhân truyền thụ làm nghề nguội kỹ thuật. Cái này công tác đối với ải nhân tộc tới nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Bọn họ chỉ cần giáo hội nhân tộc tộc nhân chế tạo đơn giản nhất gia cụ như vậy đủ rồi. Đương hết thảy đều đi vào quỹ đạo lúc sau. Tần cung đem nơi này hết thảy sự tình đều giao cho tọa nhân quá vừa đi phụ trách. Làm hắn tới chủ trì nơi này hết thảy sự vụ. Lúc sau hắn liền biến mất. Hiện giờ, có gần 4 thành nhân tộc tộc nhân đã bị đưa tới nơi này. Bắt đầu rồi nông cày sinh sản. Mà nhân loại sức sáng tạo là vô cùng. Các trong thôn, bắt đầu có người đem thiên bỏ nơi động vật mang theo tiến vào. Tiến hành thuần dưỡng, ở Cửu Thiên Bình Nguyên Trung Bộ, bị xử phạt hoa lý. Khu cùng hình thiên rốt cuộc gặp được tọa nhân quá một. Hiện giờ 3 cái gia hỏa rốt cuộc hoàn thành bọn họ công tác. Đem Cửu Thiên Bình Nguyên từ giữa một phân thành hai. Dùng núi lớn cấp cách lên. Tọa nhân quá một là tới truyền đạt Tần cung mệnh lệnh. Từ núi lớn vì giới. Đông phương bị thần bảo hộ liệt vào cấm địa. Bất luận kẻ nào không được đặt chân nửa bước. Nếu không giết không tha. Lúc sau, tọa nhân quá vừa thông chi hoa lý chờ 3 người. Bọn họ chính thức trở thành hắn trợ thủ. Hơn nữa hắn lần nữa cường điệu. Đây là Tần cung mệnh lệnh. Sau đó đem này 3 cái gia hỏa cấp mang đi. Đương đương đương đương. Bóng đêm buông xuống, ở Cửu Thiên Bình Nguyên Trung Bộ một cái thôn xóm thôn đầu. Một nhà thợ rèn lò còn ở công tác, hừng hực lò hỏa trước. Một người ăn mặc da tạp dề thanh niên, không ngừng huy động đại trùy, gõ thiêu hồng thiết khối. Mà bên cạnh hai gã thiếu niên học đồ một cái kéo động phong hộp. Một cái dùng kìm sắt trợ giúp thanh niên khi thì phiên động thiết khối. Thực mau, một con quắc đầu liền bị chế tạo ra tới. Cặp gắp than kẹp quắc đầu tẩm vào nước chung. Ở chi chi tiếng vang chung. Từng trận khói trắng bốc lên dựng lên. Sau một lúc lâu lúc sau. Thiếu niên từ trong nước đem làm lạnh quắc đầu đem ra. Đặt ở trước mắt cẩn thận mà nhìn tới nhìn lui. Trong mắt toàn là hâm mộ biểu tình. Sư phụ, 70 chỉ quắc đầu đánh xong. Khi nào chúng ta mới có thể có ngài như vậy tay nghề a? Thiếu niên mở miệng hỏi. Lúc này, một khác danh thiếu niên đã đem sạch sẽ rửa mặt thủy đánh hảo. Cấp thanh niên bưng tới. Tiểu tâm mà mở miệng nói. Sư phụ, rửa mặt đi. Hồng liễu tỷ tỷ đưa cơm tới. Ở bên ngoài chờ đâu? Thanh niên cởi ra tạp dề đi qua đi giặt sạch mặt sau hướng thợ rèn lò ngoại đi đến. Mở miệng phân phó nói. Các ngươi hai cái cũng mau tẩy. Sau đó ăn cơm trở về nghỉ ngơi. Là. Sư phụ, hai cái thiếu niên cũng không đổi thủy, trực tiếp ở chậu rửa mặt giặt sạch lên. Thanh niên đi đến ngoài phòng, trong viện cái bàn đã phóng hảo, mấy cái bột ngô bánh bao cùng một mâm thiêu tốt ra thường tiểu thái đã dọn xong. Ở trước bàn, một người dáng người gầy yếu, còn tính thanh tú cô nương đang ngồi ở nơi đó. Đương thanh niên đi ra khi, cô nương mặt nháy mắt đỏ lên, nàng lập tức đứng dậy cúi đầu. Thanh niên nhìn đến trên bàn bột ngô bánh bao khi, mày nháy mắt nhíu lại, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Hồng liễu, từ đâu ra bắp bánh bao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.